Chương 11. Dâm loạn gia tộc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nhị tỷ, Nga, thật là thoải mái, Huy, nhị tỷ tại A. Đường Vũ Lân đứng tại bên sofa, ngồi ở trên sofa đại tỷ Vương Thu Nhi chính đại lực đông đưa đầu, Đường Vũ Lân thô to cung thịt tại nàng miệng nhỏ tiến tiến lui lui, bàn tay to xoa lấy đại tỷ hào nhũ, đem một đôi đầy đặn nhu thành các loại hình dạng. Ta tại, đệ đệ, có chuyện gì sao? Tại trong thư viện vừa mới viết xong tiểu thuyết, Đường Vũ Đồng đang định thu thập một chút về nhà, ngày hôm qua tiểu thuyết cơ bản đã làm xong, hôm nay là sau cùng kiểm tra cùng sửa chữa, phát biểu hoàn bộ tiểu thuyết này về sau, nàng liền định chuyên tâm làm đệ đệ tình nô rồi, nàng không nghĩ đại tỷ như vậy có mãnh liệt mình ý tứ, nàng chỉ cần có thể dừng lại ở đệ đệ bên người là tốt rồi, mặc kệ là thân phận gì. Đối với trong điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ cùng cái loại này không phải là rất rõ ràng, chật chật âm thanh, nàng rất minh bạch, mỗi lần chính mình thay đệ đệ bú liếm thời điểm phát đi ra chính là loại này âm thanh, mà đệ đệ cũng hội phát ra như vậy tiếng rên rỉ, cũng không biết là ai tại thay đệ đệ bú chim, bất quá bất kể là ai đều không có quan hệ, chỉ cần đệ đệ yêu thích chính mình là được. Ngươi tiểu thuyết một chút thế nào, hôm nay có thể trở về tới sao? Nga, đại tỷ, ngươi thật tuyệt, ta sắp ra rồi. Đường Vũ Lân vừa mới dứt lời, Vương Thu Nhi một lần sâu yết hầu làm hắn cao trào, đậm đặc tinh dịch bắn ra. Quỳ gối tại phía sau hắn thay hắn liếm lỗ đít hai cái tiểu lô ly lập tức đi đến phía trước, cùng đại tỷ cùng một chỗ nghênh tiếp hắn xuất tinh. Nhìn tam trương hoặc là quyến rũ hoặc là thanh thuần hoặc là đáng yêu mặt tròn, Đường Vũ Lân nắm lấy côn thịt hướng về ba người khuôn mặt đại lực bắn đậm đặc tinh dịch. Tam nữ cũng là há to miệng nghênh tiếp tinh dịch đến. Trong điện thoại truyền đi ra xưng hô làm Đường Vũ Đồng ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền hồi phục, đối với đại tỷ bị đệ đệ lên này một chuyện, mặc dù có ăn chút gì kinh, bất quá tính tình có vẻ tươi mát nàng năng lực tiếp nhận cũng tương đối mạnh, đối với đệ đệ chinh phục đại tỷ cũng là rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Ân, ta đã viết xong, lập tức trở về sau ta hội một mực bồi tiếp bên người ngươi. Đường Vũ Đồng lời nói rất là ôn nhu, chẳng sợ biết âu yếm nam nhân đang tại làm cái khác nữ nhân, nhưng là nàng lại không có một chút ghen tị, tâm lý nghĩ đều là hắn, đệ đệ của mình, vì hắn, chính mình có thể làm một chuyện gì, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Viết xong. Thật tốt quá, sớm một chút trở về, đêm nay ta nhưng là có kinh ngạc vui mừng muốn cấp mẹ Nga, hắc hắc. Đường Vũ Lân đối với Đường Vũ Đồng có thể lập tức trở về đến cảm thấy thật cao hứng, vốn là nếu nàng chưa hoàn thành nói cũng tính toán gọi nàng trở về, ai kêu tối nay là cái lễ lớn, bất quá bây giờ nhị tỷ tiểu thuyết cũng viết xong, nghe nhị tỷ khẩu khí là không có ý định viết tiểu thuyết, cái này không thể được, chính mình còn không có đã nếm thử một bên làm nhị tỷ một bên làm nhị tỷ viết tiểu thuyết, như vậy hảo ngoạn chuyện làm sao có thể không làm, cho nên nhị tỷ tiểu thuyết hay là muốn viết. Bất quá có thể viết viết khác loại hình. Ân, ta đã biết, ta lập tức trở về. Đường Vũ Đồng sau khi nói xong liền cúp xong điện thoại, đối với kinh ngạc vui mừng cái gì đến lúc đó sẽ biết, hiện tại đuổi nhanh về nhà mới là quan trọng nhất, mặc dù mới một ngày không nhìn thấy đệ đệ, nhưng là tâm lý cũng rất là nhớ hắn, đơn giản toàn bộ sửa lại một chút, rời đi thư viện, đầu tiên là trở về nằm phòng ngủ, cầm lấy ít đồ. Tại cửa, còn không có đi vào, chợt nghe đến loáng thoáng tiếng rên rỉ, điều này làm cho nàng sửng sốt, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cùng nàng ở tại đã cùng một chỗ nữ sinh, suy nghĩ một chút, tổng cộng tam người cùng nàng ở tại cùng một chỗ, mà đều là mỹ nữ bản thượng mỹ nữ. Lớn nhất cái kia 19 tuổi, kêu Mã Tiểu Đào, đừng nhìn tên giống như thực ôn nhu động lòng người bộ dạng, nàng này tính cách là một không hơn không kém nữ vương tính cách, tràn đầy cường thế. Tất cả theo đuổi nàng nam sinh đều nếu mà biết thì rất thê thảm, bị nàng ngoạn, mỹ nữ bản danh sách thượng mỹ nữ nổi danh, 37F hào nhũ, hai người khác là một đôi song bào thai tỷ muội, tỷ tỷ kêu rền vang, muội muội kêu giang nam nam, hai nàng đều thực ôn nhu, cho nên một mực bị Mã Tiểu Đào bảo hộ, hai nàng đều là 36E hào nhũ, mà Đường Vũ Đồng cùng các nàng ở chung đều tốt lắm. Mã Tiểu Đào cũng là đem nàng tươi mát đã coi như là yếu đuối, cho nên khắp nơi duy trì nàng, cái nữ nhân này đối với mấy người các nàng tốt lắm. Trong phòng tiếng rên rỉ giống như là hai tỷ muội, Bất quá Mã Tiểu Đào âm thanh cũng có, chẳng lẽ ba người cùng một chỗ đang bị nam nhân đùa bỡn? Đường Vũ Đồng trong thường ngày cái loại này thanh tân đạm nhã tâm thái lúc này đã không thể giữ vững, nàng rất ngạc nhiên, là ai có lớn như vậy mị lực đem chính mình ba người tỉ muội chinh phục, đương nhiên nàng cũng hoài nghi là người khác dùng bất chính đương thủ đoạn, nếu như bị nàng phát hiện tam nữ không phải là tự nguyện, như vậy nàng nhất định sẽ làm cho đối phương dễ nhìn. Cửa phòng bị thông thả mở ra, vừa vặn cửa hướng về giường bên trên đang tiến hành dâm quế một màn. Bất quá Đường Vũ Đồng tâm tình không phải thực tốt, bởi vì cái giường kia là nàng. Mà trên giường tình cảnh càng làm cho nàng giật mình. Một cái anh tuấn nam tử trần trụi nằm tại trên giường, thật lớn cung thịt thật cao đứng thẳng, Mã Tiểu Đào cái trong thường ngày này cao ngạo nữ vương hiện tại toàn thân trần trụi dạng chân ở nam tử cung thịt phía trên, thật lớn cung thịt tại trong mật huyệt của nàng tiến lui lui, nàng cũng là lớn tiếng dâm đãng trên rỉ. Tay nhỏ đặt tại nam tử lồng ngực bên trên, hào nhũ bị nam tử cầm ở trong tay đùa bỡn. Giang nam nam rền vang hai tỉ muội là 69 thức nằm tại bên nhất, cho nhau liếm láp đối phương mật huyệt đại lượng tinh dịch đang tại toát ra, liền mặt sau lỗ đít đều có tinh dịch tại toát ra đến. Hai cái này thực ôn nhu mỹ nữ cư nhiên liền chính mình lỗ đít cũng làm cho nam người làm. Nam tử Đường Vũ Đồng nhận thức, kêu Hoắc Vũ Hạo, là học viện thứ nhất soái ca. Mẫu thân nàng là Thiên Phong tập đoàn chủ tịch, Thiên Phong tập đoàn không giống Lung Linh công ty khiêm tốn như vậy, nó tại Hoắc Vũ Hạo mẫu thân Hoắc Vân Nhi cường thế dưới sự lãnh đạo, cơ hồ là bổn tỉnh đệ nhất tập đoàn rồi, cho nên tướng mạo anh tuấn lại có cốt lắm gia thế Hoắc Vũ Hạo cơ hồ thành đại bộ phận nữ sinh tối cầu đối tượng, mà người này cũng cốt sắc, nhưng là đối với chính mình nữ nhân đều tốt lắm, cho nên thì càng thêm hấp dẫn nữ sinh. Học viện tứ đại mỹ nữ lão sư một trong chính là nàng nữ nhân, mà mỹ nữ bảng danh sách thượng mỹ nữ hắn cũng chiếm đoạt rất nhiều. Đường Vũ Đồng nhìn đến bên trong tình cảnh sau phát ra một tiếng thét kinh hãi làm đang tại hoang ái mấy người lập tức chú ý tới nàng. Đường Vũ Đồng không có chờ lâu, lập tức đóng cửa lại ly khai, nhìn đến bọn tỉ muội kia thỏa mãn cùng tràn ngập tình yêu ánh mắt, nàng biết các nàng không phải là bị bắt buộc là tốt rồi, mà Hoắc Vũ Hạo cái gia hỏa này cũng truy quá nàng. Bất quá nàng tâm lý chỉ có Đường Vũ Lân, mà Hoắc Vũ Hạo cái gia hỏa này mặc dù háo sắc, nhưng xác xác thật thật là một quân tử. Cho nên liền buông tha theo đuổi nàng, chính là làm một cái bằng hữu bình thường, mà chính mình vài cái tỉ muội bị hắn đuổi tới tay chuyện này cũng không coi vào đâu đại sự, hắn ở trường học nữ nhân nhiều đi. Đường Vũ Đồng đem Hoắc Vũ Hạo côn thịt cùng đệ đệ so sánh một chút, vẫn là đệ đệ lợi hại, sau đó liền không có nghĩ nhiều liền trở về. Mà trong phòng bốn người là có điểm lúng túng khó xử, bất quá Mã Tiểu Đào cũng là không thèm để ý, mình là Hoắc Vũ Hạo nữ nhân lại không phải là cái gì không thể gặp nhân chuyện, cùng khác nữ nhân cùng một chỗ bị Hoắc Vũ Hạo làm rất bình thường, ai bảo hắn là như vậy hấp dẫn nàng, cho nên khi nhìn đến Đường Vũ Đồng sau khi rời đi, lại bắt đầu động tác, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là cái tính toán chi ly người, tiếp tục hưởng thụ trong lòng mỹ nhân. Đường Vũ Đồng rất nhanh liền hội đến nhà, hiện tại trời còn chưa tối, bất quá cũng mau 5 điểm, mẫu thân rất nhanh liền hội trở về. Vừa mới tiến nhập đại sảnh, bên trong cảnh tượng lại lần nữa làm nàng ngây ngẩn cả người. Trên ghế sofa, đại tỷ Vương Thu Nhi đang nằm tại trong đó nghỉ ngơi, kia thật cao phình bụng cơ hồ khiến Đường Vũ Đồng cho rằng đại tỷ mang thai. Bất quá hạ thân hai cái lỗ trong kia chính đang không ngừng chảy ra tinh dịch cho thấy đại tỷ bụng đồ vật hẳn là tinh dịch, mà cả người trần trụi đại tỷ trên người cũng khắp nơi tinh dịch dấu vết, có thể nghĩ nàng bị làm đến cỡ nào lâu. Mà đổi thành một trương sofa phía trên, nhỏ nhất muội muội Vũ Ti đóa chính dạng chân ở đệ đệ Đường Vũ Lân trên người, đệ đệ kia thật lớn cung thịt đang tại muội muội mật huyệt đại lực quất cắm, mà khác một người muội muội Hứa Tiểu Ngôn chính quỳ gối tại hai người Vũ Ti đóa mặt sau. Liếm nàng lỗ đít chảy ra tinh dịch. Vũ chị đồng, trở về, đến, tọa nơi này. Đường Vũ Lân chính đại lực quất cắm Vũ Ti đóa tiểu huyệt, trong miệng ngậm muội muội kia đầy đặn vú to tại mút thỏa thích, nhìn đến nhị tỷ trở về, lập tức chào hỏi đến, hạ thân vẫn đang tại đại lực quất cắm. Đường Vũ Đồng đối với hắn nói là một chút cũng không có ý định vi phạm, lập tức ngồi vào thân thể của hắn một bên, tò mò nhìn đang bị đệ đệ làm muội muội. Hứa Tiểu Ngôn ngẩng đầu kêu tiếng Vũ chị đồng, cứ tiếp tục liếm lên tinh dịch, nàng hai cái lỗ bên trong cũng đang tại lưu đại lượng tinh dịch, Thẹn thùng Vũ Ti Đóa nhìn đến nhị tỷ ngồi ở bên người tò mò nhìn nàng bị ca ca làm, mặt càng thêm đỏ, ông ca ca cổ, tựa đầu tránh ra Đường Vũ Đồng tầm mắt, nhỏ tiếng kêu tiếng Vũ chị Đồng. Đối với muội muội thẹn thùng, Đường Vũ Lân là biết, hôm nay thay nàng mở bao mặt sau cái kia động thời điểm liền thẹn thùng phải chết, cười hắc hắc, đã đem nhị tỷ Đường Vũ Đồng ôm trong lòng, hôn lên nàng nghỉ môi, ôm bàn tay to của nàng cũng bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng. Đường Vũ Đồng rất là phối hợp đem thân thể của mình tựa vào hắn trong lòng, bắt đầu cởi chính mình nhất quần áo, làm hắn có thể đụng đến nàng thân thể của mình, trong chốc lát, nàng đã đem chính mình thay đổi trần trụi. Vốn là thực thẹn thùng Vũ Ti Đóa nhìn đến nhị tỷ to gan như vậy, thẹn thùng tâm cũng hơi chút dễ chịu một điểm, vụng trộm nhìn ca ca cùng nhị tỷ thân thiết, hạ thân mật huyệt ca ca côn thịt càng thêm lớn lực quất cắm nàng, làm nàng cũng là rất nhanh lại lần nữa cao trào. Nằm ở trên sofa nghỉ ngơi đại tỷ Vương Thu Nhi nhìn đến nhị muội kia săn sóc động tác, tâm lý một trận cảm khái, đệ đệ nhìn đến thực yêu thích Vũ Đồng, trắng nõn tiểu thuyết sờ sờ bụng của mình, tâm lý lại là một trận đắc ý, hắc hắc, buổi chiều tại chính mình tử cung ít nhất bắn 10 vài lần, không biết có thể hay không mang thai đâu. Đường Vũ Lân làm Vũ Ti Đóa đã có một đoạn thời gian, tại nhị tỷ sau khi trở về dưới sự phối hợp, cao trào lại tới. Ôm muội muội Vũ Ti Đóa đứng lên, sau đó bắt đầu đi lại, thật lớn côn thịt tùy theo đi lại nhiều lần đều cắm vào Vũ Ti Đóa mật huyệt chỗ sâu nhất, làm nàng cũng buông ra âm thanh lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Sau cùng Đường Vũ Lân đem Vũ Ti Đóa đặt ở nhị tỷ Đường Vũ Đồng trong lòng đại lực quất cắm, Đường Vũ Đồng rất là phối hợp đem Vũ Ti Đóa ôm tại trong ngực, phối hợp Đường Vũ Lân quất cắm. Nha, Ti Đóa, ca ca lại bắn. Đường Vũ Lân đem Vũ Ti Đóa hai chân gắt gao kéo hướng chính mình, đại côn thịt hung hăng cắm vào mật huyệt, thật lớn côn thịt toàn bộ cắm vào sau bắt đầu xuất tinh, đậm đặc tinh dịch đánh ở trên tử cung, làm đáng yêu Ti Đóa nhả cao trào, phát ra thật dài tiếng rên rỉ, sau đó nằm ở nhị tỷ trong lòng bất động, mà Đường Vũ Lân trò đùa dai đem còn tại xuất tinh côn thịt rút đi ra, hướng về hai tỷ muội khuôn mặt bắt đầu xuất tinh, hai tỷ muội cũng rất là nhu thuận há hốc miệng ra. Nên tiếp tinh. Dịch của hắn, phối hợp của các nàng cùng phục tùng làm Đường Vũ Lân rất là vui vẻ cùng đắc ý, vẫn đang thật lớn côn thịt trực tiếp cắm vào lâu chủ Vũ Ti Đóa nhị tỷ Đường Vũ Đồng mật huyệt, làm nàng ôm muội muội của mình bị đệ đệ của mình gian dâm. Thẹn thùng Vũ Ti Đóa cũng quay đầu lại cùng Đường Vũ Đồng chia sẻ ca ca xuất tại mặt nàng cùng trong miệng tinh dịch, hai tỷ muội cho nhau cắn nuốt lên đối phương trong miệng cùng trên mặt tinh dịch, nhìn Đường Vũ Lân côn thịt càng thêm cứng rắn. Ôm Đường Vũ Đồng mông công đại lực quất cắm lên. Hứa Tiểu Ngôn đi đến ca ca mặt sau, ôm ca ca, ở phía sau thôi ca ca bờ mông, làm ca ca có thể một bên hưởng thụ chính mình hào nhũ ma sát, một bên không uổng lực làm tỷ tỷ, nàng đang giúp ca ca của mình gian dâm tỷ tỷ của mình. Hào nhũ tại Đường Vũ Lân sau lưng bên trên nhẹ nhàng ma sát, dùng chính mình hạ thân chống đỡ ca ca hạ thân, làm ca ca kia thật lớn côn thịt tại tỷ tỷ mật huyệt tiến tiến lui lui. Nhìn nàng hạ thân mật ngọt chảy ròng. Đường Vũ Lân cũng là thực hưởng thụ, đứng ở nơi này, cái gì đều không nên cử động, đại côn thịt ngay tại tỷ tỷ mật huyệt quất cắm, đáng yêu muội muội dùng đang tại lưu chính mình tinh dịch hạ thân thôi động hắn làm tỷ tỷ của mình, muội muội hào nhũ cũng là dụng tâm ở sau lưng ma sát, làm hắn cảm nhận vú mềm mại, bàn tay to của mình cũng là tại trước mặt hai tỷ muội bốn con hào nhũ lên xuống vuốt ve. Thỉnh thoảng đem hai người hào nhũ thượng đại gia tinh dịch thông qua ngón tay đưa đến miệng của hai người một bên, làm hai nàng đồng thời đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm láp ngón tay của hắn, là biết điều như vậy làm hắn yêu thích, côn thịt làm càng thêm lớn lực. Một nam ba nữ dâm loạn còn đang tiến hành, không đúng là bốn nữ, đại tỷ mặc dù ở nghỉ ngơi, nhưng là ai có thể bảo đảm nàng sẽ không tiếp tục bị Đường Vũ Lân phạm đâu. Mấy người dâm loạn không có đình chỉ xu thế, mà Tiểu Vũ cũng là ly khai công ty, rất nhanh liền đến nhà, hôm nay tại trong văn phòng căn kia gậy massage liền một mực cắm vào tại trong mật huyệt của nàng công tác, mà màn ảnh máy vi tính bên trong truyền phát tin chính là các nàng ba tỷ muội các loại dâm loạn video, đều là bị nam nhân kia đùa bẩn video, mấy thứ này luôn luôn tại phóng, cho dù bí thư của mình tiến vào cũng thế, đối với lão bản làm chuyện như vậy, nàng đã thành thói quen rồi, nói. Sau cùng lão bản chơi với nhau nữ nữ chuyện cũng không thiếu. Không chỉ là nàng, Cái công ty này tất cả cao tầng quản lý kỳ thật đều là nam nhân kia tình nô, có chính là nam nhân chính mình thu phục, có chính là tiểu vũ đưa cho hắn ngoạn, tại chủ nhân sau khi, những cái này nữ nhân liền lưu tại công ty, bất quá các nàng đều là không có thay chủ nhân sinh con cái loại này. Lúc này ngồi ở trên xe tiểu vũ, nàng kia no đủ mật huyệt, căn kia đại côn thịt vẫn đang làm việc, nhìn biệt thự đại môn, nàng trở về. Giống như con gái của mình Đường Vũ Đồng giống nhau, vừa mới tiến đại sảnh đã bị bên trong Dâm Quế tràn diện hù được rồi, tùy theo mà đến chính là tâm linh kia chấn động, lúc này mới là cuộc sống mình muốn, như vậy nam nhân mới là chính mình chủ nhân, chính mình quả nhiên trời xanh là cái dâm phụ, chi phối trở thành đồ chơi của nam nhân, trước đây chính là tình nô rồi, tương lai cũng sẽ là tình nô, cắm vào nàng bên trong thân thể gậy massage chấn động cùng trước mắt Dâm Quế tràn diện làm nàng. Cao trào. Đại sảnh, chính mình bốn đứa con gái toàn bộ cả người trần trụi quỳ trên đất, hai tay chạm đất, bờ mông thật cao nhếch lên, khi no đủ mật huyệt cùng chặt chẽ lỗ đít đều có tinh dịch tại hướng ra phía ngoài lưu, chúng nữ nhi đùi bên trên đều là tinh dịch, mật huyệt chính đối với trên mặt đất cũng là tích lũy không ít tinh dịch, chúng nữ nhi thật cao nâng lên đầu của mình, nhìn phía trước nam nhân, đó là con trai của mình, các nàng ánh mắt có chỉ có thần phục, không cố kỵ gì thần phục. Trên mặt đều mang lấy nụ cười, mái tóc cùng trên mặt còn có rất nhiều tinh dịch, mở ra các nàng miệng nhỏ, lặng lặng chờ đợi, bốn nhân hào nhũ đều là như vậy đầy đặn, giống như đu đủ giống nhau kéo lại trước ngực của các nàng, là như vậy cám dỗ, phía trên những chất lỏng kia khẳng định cũng là tinh dịch. Con cũng là cả người trần trụi đứng ở đó, hắn bọn tỉ muội chính quỳ gối tại trước mặt hắn, mong chờ hắn ban thưởng, con thấy nàng. Ánh mắt của nàng lúc này cũng nhất định tràn đầy thần phục, nàng biết. Con đối với nàng cười, bàn tay to nắm lấy chính mình côn thịt, hướng về quỳ trước mặt hắn bọn tỉ muội bắn ra trong suốt nước tiểu, đại lượng trong suốt sắc chất lỏng bắn về phía quỳ trên đất mỹ lệ các nữ nhân, các nàng tại trong học viện người người đều là thiên chi kiêu nữ, các nam nhân đều tại vây quanh các nàng chuyển, không dám khinh nhờn, mà con trai của mình đang tại hướng về các nàng bắn ra chính mình nước tiểu. Mà con gái của mình nhóm là trưởng thành miệng của mình nghênh tiếp, kia. Trong suốt sắc nước tiểu đầu tiên là bắn vào chúng nữ nhi khuôn mặt, sau đó hướng về chúng nữ nhi trong miệng bắn đi vào, nàng thấy rõ ràng chúng nữ nhi vui cười mặt cùng không ngừng hoạt động yết hầu, các nàng tại cắn nuốt con nước tiểu. Nàng chủ động đi đến chúng nữ nhi bên người, quỳ xuống, ngẩng đầu lên, trương khai mê người miệng, chờ đợi nước tiểu hàng lâm. Thân phận của nàng tại những cao quan kia người giàu trong mắt là thần bí, cao quý, bọn hắn đối với nàng có dục vọng, nhưng không dám khinh nhờn nàng, mà bây giờ nàng lại quỳ gối tại con trai của mình chân một bên, chờ đợi hắn nước tiểu, nàng muốn bị khinh nhờn, muốn làm tình nô, muốn bị trước mắt nam nhân đùa bỡn, trở thành nàng thịt tiện khí, nàng là trời sinh dâm. Phụ, là vì con trai mình mà tồn tại tinh dịch thu thập khí, là con mang thai công cụ. Nàng tâm lý đã làm cái quyết định, phải nguyên lai chủ nhân tình nô nhóm hết thảy biến thành con tình nô, đầu tiên chính là chính mình hai cái tỉ muội, nàng muốn làm cho các nàng cũng giống như mình, tiếp tục làm tình nô, làm con trai mình tình nô. Nước tiểu đến đây, trong suốt nước tiểu vẫy tại nàng khuôn mặt, nàng dùng tràn ngập thần phục ánh mắt nhìn con, đem bắn tại trong miệng nước tiểu hết thảy uống vào, nước tiểu đem nàng kia thân khiến nàng nhìn rất là cường thế phục sức cũng ướt. Mái tóc cũng bị nước tiểu làm ướt, bất quá nàng không có không quản những cái này, nàng chính nằm sấp ở trên mặt đất, cùng con gái của mình nhóm cùng một chỗ liếm trên mặt đất phân tán nước tiểu, đó là chủ nhân ban cho các nàng thánh thủy, các nàng không cho phép lãng phí, năm cái mỹ nữ tuyệt sắc nằm sấp ở trên mặt đất liếm thực chạm đất thượng nước tiểu, còn có trước kia rơi tinh dịch cùng mật ngọt, năm cái nữ nhân dùng chính mình lưỡi thơm cố gắng liếm, ăn. Phản phất là thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Đường Vũ Lân ngồi ở trên sofa, lớn tiếng cười, lúc này mới là hắn muốn nhà, một cái dâm loạn gia đình, một cái loạn luân gia đình, một cái bị hắn làm chi phối gia đình, hắn chính là cái gia đình này thần, gia đình người đều sẽ tùy tùng ý chí của hắn mà đi động, hắn lời nói chính là đúng, hắn đang muốn chính là các nàng muốn, hắn muốn chơi các nàng liền bộ phận thời gian trường hợp đến phối hợp hắn, đây chính là hắn gia đình. Hiện tại cái gia đình này thực hiện, hắn biết, vừa rồi. Động tác là lớn nhất mạo hiểm, thành công, như vậy thì hội giống như bây giờ, không cố kỵ gì, thất bại, như vậy có lẽ không sẽ như thế nào, nhưng là gia đình quan hệ sẽ có vết rách, đây là hắn không thích, bất quá hắn thành công, này cũng nói một điểm, trong nhà các nữ nhân đều có nô tính, đều sẽ bị chi phối trời sinh nô tính, các nàng chung quy sẽ là cá tính nô, bị người khác đùa bẩn tồn tại. Năm cái nữ nhân quỳ gối tại trước mặt hắn, nhìn hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn, các nàng khuôn mặt đã không có tinh dịch cùng nước tiểu rồi, bởi vì cho nhau trong đó đều liếm sạch sẽ đối phương trên mặt đồ vật, cho nên có chính là nước miếng, nhìn ngồi ở trên sofa Đường Vũ Lân, các nàng rất là vui vẻ, mình là chủ nhân tình nô. Hắc hắc, mẹ, ngươi không biết là trên người ngươi quần áo thực vướng bận sao? Bây giờ đang ở trong nhà thứ một cái quy định, quần áo phải mặc, bất quá muốn bại lộ, như vậy ta có thể tùy thời đùa bẩn các ngươi. Đường Vũ Lân sờ cằm của mình nói. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá không có chủ nhân lời nói, ta cũng không thể tự tiện chủ trương. Tiểu Vũ quyến rũ nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái, liền cởi lên chính mình quần áo, khi nàng hạ thân gậy mát xa bại lộ thời điểm Đường Vũ Lân lại lần nữa cười. Không hổ là trời sinh đương tình nô liêu, mẹ, đến, thay ta liếm liếm, con nhưng là rất sớm liền nghĩ làm như vậy ngươi. Đường Vũ Lân dựa vào ở trên sofa nói, hai chân tách ra, làm cho Tiểu Vũ tới gần. Chủ nhân, mẹ sau này sẽ là ngươi tình nô rồi, yêu cầu của ngươi mẹ đều sẽ thỏa mãn. Tiểu Vũ quỳ gối tại con côn thịt trước, ôm nhu liếm lên con côn thịt. Nga, quả nhiên thuộc nữ khẩu kỹ chính là không giống với, mẹ, đầu lưỡi của ngươi thật sự là linh hoạt a, nha. Đường Vũ Lân rất là hưởng thụ, ngồi thẳng thân thể, bàn tay to vuốt ve mẫu thân hào nhũ, như vậy, ngay trước người nhà mặt làm chính mình kính yêu mẫu thân quỳ ở trước mặt mình thay chính mình bú liếm, đây chính là hắn suy nghĩ thật lâu chuyện. Bất quá bây giờ không phải là đùa bỡn mẹ thời điểm buổi tối mới là trọng đầu hí mở màn thời điểm hiện tại nha, hơi chút hiểu rõ một chút là tốt rồi. Tại mẫu thân trong miệng xuất tinh về sau, Đường Vũ Lân trở về phòng nghỉ ngơi, làm cho các nàng cũng nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay hắn có sắp xếp, mẹ con năm mọi người nhu thuận đi thanh tẩy. Mà Tiểu Vũ tại sau khi tắm xong, đi đến phòng bếp làm lên bữa tối, bởi vì con yêu cầu, cho nên nàng bây giờ thân trên chính là một kiện trong suốt màu đen bó sát người lụa mỏng, hạ thân là đồng dạng màu đen bó sát người quần đùi, không có bất kỳ nội y, liền tạp dề đều đổi thành trong suốt chất liệu, theo chính diện có thể thấy rất rõ ràng hào nhũ của nàng cùng mật huyệt, mông lung bộ dạng càng thêm cám dỗ. Mà Đường Vũ Lân là ngồi ở trước bàn máy vi tính gọi điện thoại, vì đêm nay an bài làm chuẩn bị. Này, là tử thần tỷ sao? Là ta, Vũ Lân. Đường Vũ Lân một bên xem qua trang web vừa nói điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một cái ngọt ngào âm thanh, là Vũ Lân đệ đệ A, gọi điện thoại cấp tỷ tỷ có chuyện gì à? Là như thế này, tử thần tỷ, ta nghĩ dùng một chút ngươi chụp ảnh thiết bị, bất quá là tại trong nhà dùng, cho nên có thể hay không cho ta đưa một bộ. Đường Vũ Lân lời nói tràn đầy lấy lòng, đối diện nữ nhân là hắn nhị biểu tỷ Lăng Tử Thần, là một khoa học quái người, yếu hóa bản sĩ đến A Mộng, cho nên Đường Vũ Lân mới có thể tìm nàng mượn này nọ, mà cái biểu tỷ này cũng là gì cả nữ nhi, quan hệ giữa bọn họ vẫn là rất tốt. Mượn thiết bị A, ngươi muốn làm gì nha, có phải hay không muốn cho bạn gái quay chụp ảnh nua A? Lăng Tử Thần lời nói đùa truyền qua, tính cách của nàng có vẻ mở ra, cùng Đường Vũ Lân thường xuyên mở một ít vui đùa. Ha ha! Đường Vũ Lân không lời, nếu ta cho ngươi biết là cấp trong nhà toàn bộ mọi người chụp ảnh nu, không biết ngươi hội như thế nào nghĩ đâu. Được rồi, trong chốc lát ta liền làm người khác tặng cho ngươi, nghĩ chụp hình, vẫn là video đều có thể, tốt lắm, ta còn có việc, lần tới tán gẫu. Lăng Tử Thần nói xong liền cúp điện thoại. Đường Vũ Lân nhưng thật ra không có để ý biểu tỷ nhanh chóng, nàng chính là dạng tính cách, bất quá nghĩ đến đêm nay an bài, hắn liền dâm đãng cười rồi, đi đến dưới lầu chờ đợi thiết bị đến. Đi đến dưới lầu, phát hiện mẫu thân đã bắt đầu làm bữa tối rồi, vì thế đi đến phòng bếp. Đây là nhìn đến mẫu thân trang điểm Đường Vũ Lân tâm tình cảm thấy khác biệt, trước kia có ước định không thể phía trên, hiện tại mẫu thân là chính mình đồ chơi rồi, như vậy hiện tại nghĩ như thế nào? Liền như thế nào, bất quá đêm nay có sắp xếp, trước hết buông tha mẫu thân. Không có quấy rầy nàng rời đi. Tại trong viện trưởng tang một lát bước, này nọ đưa tới, là hai cái nữ nhân đưa đến, hẳn là biểu tỷ công nhân viên, tại các nàng dưới sự trợ giúp đêm này nọ tại phòng của mình đang lúc đều trang bị tốt lắm, chờ đến đêm nay hoạt động. Rất nhanh, Tiểu Vũ đem cơm chiều làm xong, người một nhà đều tọa tại bên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm tối. Bất quá bây giờ ngồi ở chủ vị chính là Đường Vũ Lân rồi, hắn lúc này cận mặc một kiện đồ ngủ, nhỏ nhất muội muội Vũ Ti Đóa bị hắn ôm lấy trong lòng ăn cơm. Vũ Ti Đóa đêm nay trang điểm nhưng là đáng yêu gợi cảm, thân trên là ấn có phim hoạt họa đồ án màu tím áo sơ mi, nhưng là kia trong suốt tài liệu đem hào nhũ của nàng biểu hiện vô cùng rõ ràng nhất. Đường Vũ Lân bàn tay to chính cách quần áo hưởng thụ đáng yêu muội muội đầy đặn, hạ thân là màu hồng phấn váy hoa, rất ngắn, bất quá tài liệu bộ đục, Đường Vũ Lân kia thật lớn cung thịt cắm vào mật huyệt của nàng, váy căn bản không giấu được cung thịt. Tiểu Vũ ngồi ở hắn bên trái, vẫn là kia thân màu đen gợi cảm trang điểm, tạp dề đã cởi rồi, màu đen áo sơ mi nơi ngực có một đóa hoa, đem nàng hai cái anh đào làm như ẩn như hiện. Hứa Tiểu Ngôn ngồi ở hắn bên phải, rất là hâm mộ nhìn bị Đường Vũ Lân làm muội muội, bất quá trong nhà mặt liền muội muội nhỏ nhất, cho nên Đường Vũ Lân vẫn tương đối yêu thương nàng, bất quá ca ca vậy không là xoa lấy chính mình hào nhũ bàn tay to làm nàng rất là vui vẻ, ca ca vẫn là thực để ý chính mình. Nàng đêm nay thân trên là màu hồng phấn hưu nhàn sam, hạ thân là màu hồng phấn váy ngắn, trên chân đẹp còn có đáng yêu màu trắng áo lót dài, cả người nhìn rất là thanh thuần đáng yêu. Nếu như hào nhũ của nàng thượng không có một cái tay lớn tại đùa bẩn nói. Mà Vương Thu Nhi là một thân màu hồng lễ phục dạ hội, trên tay mang thật dài màu trắng cái bao tay, trên chân cũng là màu đen tất chân, cao ngất hào nhũ đem không phải là thực trong suốt lễ phục dạ hội thật cao nhô lên, hai khỏa anh đào thực rõ ràng nhất nhô ra. Đường Vũ Đồng vẫn là học viện đồng phục trang điểm, bất quá bên trong đã không có áo sơ mi, áo khoác nửa chụp cũng cởi bỏ rất nhiều. Chỉ có phía dưới vài cái còn không có cởi bỏ, hào nhũ anh đào vừa vặn bị tách ra quần áo che ở, hạ thân là đồng dạng váy ngắn, trên chân đẹp là màu trắng tất chân. Lại tươi mát lại cám dỗ. Đường Vũ Lân hai tay phân biệt tại muội muội hai đối với hào nhũ thượng vuốt ve, cho nên hắn bữa tối đều là người khác uy. Lúc này, hoặc bác Hứa Tiểu Ngôn trong miệng chính ngậm một ngụm canh sung uy nàng uống, thân thể đều tựa vào hắn trong lòng. Trong miệng canh xuân đã đầy đủ bộ bị Đường Vũ Lân uống cạn rồi, bất quá Đường Vũ Lân không có lập tức buông nàng ra, hạ thân vẫn đang nhẹ nhàng cắm vào Vũ Ti Đóa, bàn tay to đem Hứa Tiểu Ngôn ôm trong lòng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ nơi nơi liếm, muốn đem bên trong canh xuân toàn bộ liếm sạch sẽ. Miệng lưỡi tách ra, Hứa Tiểu Ngôn mặt hồng hồng ngồi ở trên chỗ ngồi, vui vẻ đang ăn cơm, Tiểu Vũ đem bát đồ ăn ở bên trong uy cấp Vũ Ti Đóa. Nàng một mực bị Đường Vũ Lân đại côn thịt cắm vào, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng cắm vào, nhưng là kia thật lớn đồ vật tại trong mật huyệt, làm nàng căn bản không có khí lực ăn cơm, cho nên đành phải làm mẫu thân đút, mở ra miệng nhỏ đem mẫu thân uy đến đồ ăn nhẹ nhàng nuốt vào trong miệng, khuôn mặt rất đỏ, nàng nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày. Như vậy, mình bị ca ca làm ăn cơm. Tiểu Vũ đút nữ nhi một ngụm về sau, đương nhiên không thể quên con. Tại trong miệng thả một chút đồ ăn cùng sau khi ăn xong, liền hôn lên con, đem thức ăn trong miệng đưa cho con, bóng lấy đang tại ân ái con gái, làm Tiểu Vũ hạ thân rất nhanh liền ướt. Mà con bàn tay to cũng không khi vuốt ve vân ve nàng một chút đầy đặn, làm nàng càng thêm muốn con âu yếm. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng đến là không có tính toán, bất quá Đường Vũ Lân yêu cầu các nàng cho hắn cho ăn cơm thời điểm hai nàng cũng đã tới rồi. Vương Thu Nhi dùng hào nhũ của mình kẹp lấy rượu uy Đường Vũ Lân uống, Đường Vũ Lân đem lâu sau khi uống xong, ở trên hào nhũ liếm một thời gian thật dài, đem phía trên rượu dịch liếm vô cùng sạch sẽ. Đường Vũ Đồng là ngậm một cái viên thịt tới đút Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân không có lập tức đem viên thịt ăn luôn, mà là một chút cắn, mỗi lần cắn thời điểm cũng sẽ ở Đường Vũ Đồng trong miệng bốn phía liếm láp một phen, bàn tay to đã ở Đường Vũ Đồng hào nhũ bên trên bốn phía xoa lấy. Đường Vũ Lân hưởng thụ dâm loạn bữa tối, theo thời gian trôi qua, hắn đã muốn bắn, vì thế đem muội muội ấn ở trên bàn ăn, đại lực quất cắm, Hứa Tiểu Ngôn đi đến thân thể của hắn một bên, đem quần áo vén, Đường Vũ Lân ngậm hào nhũ của nàng đại lực làm Vũ Ti Đóa. Tùy theo hắn sảng khoái tiếng rên rỉ, cung thịt xuất tinh, bất quá hắn đem cung thịt rút đi ra, hướng về thức ăn trên bàn bắn ra đậm đặc tinh dịch, Cơ hồ mỗi đạo đồ ăn phía trên đều đã có tinh dịch của nàng, Cười Dâm ngồi xuống, đem Hứa Tiểu Ngôn ôm trong lòng, đại côn thịt cắm vào nàng sớm ướt át mật huyệt, muốn mẫu thân và bọn tỷ muội ăn mau đi cơm. Cười hì hì nhìn có dính chính mình tinh dịch đồ ăn bị người nhà ăn luôn, Đường Vũ Lân rất là đắc ý, bàn tay to dùng sức xoa lấy trong lòng Hứa Tiểu Ngôn hào nhũ côn thịt làm trong chốc lát mật huyệt về sau, liền rút đi ra, nhắm ngay lỗ đít nàng cắm vào, thông thả quất cắm lên. Vài cái các nữ nhân nhìn đến hắn động tác đều tăng nhanh tốc độ ăn cơm, các nàng hạ thân đã thực ẩm ướt. Bữa tối tại Đường Vũ Lân đem đậm đặc tinh dịch lại lần nữa bắn vào Hứa Tiểu Ngôn lỗ đít mà chấm dứt. Tiểu Vũ rất nhanh đã đem bàn ăn thu thập, đêm nay cơm chiều ăn vô cùng sạch sẽ, một là nhiều người, mà là này nọ không phải là rất nhiều, cho nên mấy người đem này nọ đều ăn luôn rồi, kèm thêm Đường Vũ Lân tinh dịch đồ ăn làm cho các nàng ăn thật thoải mái. Đường Vũ Lân đem hai cái tiểu lô ly ôm tại trong ngực, nói, vừa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, đêm nay hoạt động liền muốn bắt đầu. Hắc hắc, ngồi ở trên sofa, đại côn thịt thật cao đứng vững. Hai cái trắng nõn tay nhỏ đang tại vuốt ve côn thịt của hắn, là Vũ Ti Đóa cùng Hứa Tiểu Ngôn, hai nàng một bàn tay ôm ca ca eo, một bàn tay liền cấp ca ca bắn súng ngắn, thủ trâm, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng ngọt ngào. Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi, Đường Vũ Đồng cũng đều ngồi ở một bên xem tivi, bất quá ánh mắt nhưng là luôn luôn tại chú ý Đường Vũ Lân côn thịt, Đường Vũ Lân nhưng thật ra thực tự tại xem tivi. Lúc này điện thoại vang lên, Tiểu Vũ đem điện thoại cầm lấy, nàng không có nghe điện thoại, Đường Vũ Lân ở đây, như vậy điện thoại liền muốn cho hắn nhận lấy. Đường Vũ Lân bàn tay to vẫn đang đặt tại chính mình hai cái muội muội hào nhũ bên trên xoa lấy, Hứa Tiểu Ngôn nhận lấy điện thoại, bày ở ca ca bên tai, dùng si mê ánh mắt nhìn ca ca. Này! Không có nhìn đến điện biểu hiện, trực tiếp đã nói, Đường Vũ Lân đưa tay theo hai cái muội muội quần áo bên ngoài đưa vào bên trong. Cách quần áo sờ rất sảng khoái, bất quá trực tiếp sờ càng thêm thích, bóp hai cái muội muội anh đào, cảm nhận muội muội vú đầy đặn. Vũ Lân, là ta, ngươi hôm nay không có đến trường học, ta có chút lo lắng, tuy rằng Nguyên Ân nói không có việc gì, nhưng là ta chính là nhịn không được muốn cho ngươi gọi điện thoại. Ngọt ngào âm thanh bao hàm nhiều lắm cảm xúc, không hề an, có lo lắng, có thay duyệt, có kinh ngạc vui mừng. Tinh Lan, ta không có chuyện. Hôm nay hai cái muội muội không quá thoải mái, tại trong nhà chiếu cố các nàng mà thôi, hiện tại các nàng đã không sao. Đường Vũ Lân nghe được là chính mình tiểu tình nô âm thanh, cảm thấy nàng sợ hãi, an ủi, hắn biết Diệp Tinh Lan gợi cảm có vẻ yếu đuối, cho nên đối với nàng nhất định phải ôm nhu, bằng không thực dễ dàng liền hội thương tổn nàng. Phải không, vậy thật tốt quá, như vậy sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai là cuối tuần. Ngươi có sắp xếp sao? Diệp Tinh Lan lời nói có mong chờ, càng nhiều chính là thẹn thùng. Ngày mai là cuối tuần A, Đường Vũ Lân cảm đến thời gian quá thật sự là mau, an bài, hắn nơi nào có an bài, nếu như Diệp Tinh Lan không có nói ra đến, hắn có lẽ còn hội trì độn đi trường học đâu bất quá đã biết nha, liền có thể an bài một chút, Diệp Tinh Lan nói rất rõ ràng, không có an bài lời nói, nàng liền có hoạt động. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, cái này tiểu tình nô cũng là nên an ủi một chút. Không có, ngươi nếu không nói, ta cũng không biết ngày mai là cuối tuần đâu. Đường Vũ Lân lời nói rất là ôn nhu, điều này làm cho Diệp Tinh Lan rất là vui vẻ. Nếu nàng biết lúc này nàng chủ nhân chính tại đùa bẩn chính mình hai cái thân thân muội muội nói không biết hội như thế nào nghĩ. Cái kia, Vũ Lân, ta muốn mời ngươi đến trong nhà ăn cơm. Diệp Tinh Lan thẹn thùng đem nói ra, mặt đã rất đỏ rồi, không phải là nàng nghĩ làm như vậy, mà là nàng bị người khác mở bao chuyện về nhà một lần đã bị mẫu thân của mình đã biết, vì thế tại mẫu thân ép hỏi phía dưới, đã đem mình là Đường Vũ Lân chuyện của nữ nhân nói ra, bất quá cũng không nói gì chính mình trở thành tình nô, mẫu thân của nàng tự yêu cầu trông thấy Đường Vũ Lân, vì thế nàng đành phải phát ra mời. Lại là ăn cơm, Đường Vũ Lân nghĩ đến chủ nhật bữa ăn. Nhìn đến mình và Diệp Tinh Lan chuyện bị mẫu thân nàng đã biết, Diệp Tinh Lan trong nhà liền nàng và mẫu thân hai người, mẫu thân của nàng giống như là người có tiền phú hào, cụ thể tình huống gì hắn cũng không phải là rất rõ ràng, đối với cái mẹ vợ này nàng còn rất là hiếu kỳ, có xinh đẹp như vậy nữ nhi, dài như vậy nhất định sẽ không kém a, tốt, ngày mai khi nào thì, bữa sáng đại khái thì không được, ta chỉ sợ khởi không. Lời này nhưng thật ra thật, đêm nay nhưng là có rất nhiều nữ nhân cần phải hắn đến an phủ, nghĩ vậy dùng tay đè chặt Vũ Ti Đóa đầu, đang tại nghe hắn nói Vũ Ti Đóa mặt hồng hồng ghé vào hắn phần hông, ngậm vào côn thịt của hắn, bắt đầu thay hắn bú liếm lên. Hì hì, đương nhiên không phải là bữa sáng rồi, ngày mai mời ngươi ăn cơm chiều, buổi chiều ta thông tri ngươi, như vậy cứ như vậy, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong lập tức cúp điện thoại, ánh mắt tràn đầy vui sướng, nằm ở đáng yêu giường bên trên, ôm lông mềm như nhung gấu bông búp bê cười vui vẻ lên. Ngày mai hắn liền tới rồi, không biết mẫu thân hội không yêu thích hắn, nhất định sẽ, hắn là ưu tú như vậy, mẫu thân nhất định sẽ yêu thích hắn, ân nhất định sẽ, mang xinh đẹp ý tưởng ngủ. Đường Vũ Lân tại Hứa Tiểu Ngôn hào nhũ bên trên nhéo một chút, nàng đã đem điện thoại đặt ở một bên, chờ đợi chỉ thị của hắn. Nhìn gia tộc vài cái nữ nhân mong chờ ánh mắt, hắn biết đêm nay hoạt động nên bắt đầu, làm Vũ Ti Đóa buông lỏng ra côn thịt của hắn, ôm hai nàng tiến vào phòng của mình đang lúc, tất cả vào đi, đêm nay hoạt động bắt đầu. Tiểu Vũ tâm lý là tối không bình tĩnh, bởi vì đêm nay hoạt động vì nàng mà tổ chức, mặc dù không biết con hội như thế nào ngoạn chính mình, nhưng là dục vọng trong lòng đã để nàng không nghĩ tự hỏi, nàng chỉ muốn theo con ý tưởng nhi động. Chúng nữ đều tiến vào, nhìn đến Đường Vũ Lân gian phòng về sau, đều biết đêm nay tính toán của hắn. Gian phòng vẫn là như vậy, bất quá giường lớn bốn phía nhiều rất nhiều máy chụp ảnh, nhìn đến hắn tính toán đêm nay dâm loạn tràn diện đều quay chụp xuống. Đường Vũ Lân nằm tại trên giường, Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đóa đã ghé vào hắn dưới hông cùng một chỗ liếm côn thịt của hắn. Ba cái về sau tiến đến các nữ nhân đang đứng sự kế một bên gương mặt mong chờ nhìn hắn. Không vội, đêm nay thời gian rất dài, Thu Nhi tỷ ngươi trước đem máy móc đều mở, Vũ Chị Đồng cầm lấy máy chụp ảnh, mẫu thân ngươi trước hết tại bên nhất thưởng thức ta ngoạn hai cái Hứa Tiểu Ngôn cùng Ti Đóa A. Tiểu Vũ ngồi ở mép giường, nghe lời nhìn, bất quá kia đưa vào chính mình dưới hông đồng hồ nhỏ đeo tay minh nàng cũng thực nghĩ bị con ngoạn. Máy móc mở, Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng là cầm lấy máy chụp ảnh hướng về hai cái muội muội bắt đầu chuẩn bị quay chụp, có vẻ dâm loạn tình cảnh các nàng đều sẽ lập tức chụp được. Đường Vũ Lân nhìn đến chúng nữ đều đã bắt đầu thưởng thức, hắn cũng mà bắt đầu đùa bẩn chính mình hai cái muội muội, ngay trước người nhà đùa bẩn muội muội, mỗi lần cũng làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hai cái tiểu lô ly chính một cái liếm côn thịt của hắn, một cái liếm hắn túi trứng, liếm vô cùng cẩn thận, thực dụng tâm, nghe được máy chụp ảnh răng rắc âm thanh, hai nàng khuôn mặt đều càng thêm đỏ, các nàng biết đại tỷ nhị tỷ đem các nàng dâm loạn bộ dạng đều vỗ xuống đến, mà bên cạnh chính đang làm việc máy chụp ảnh cũng cho thấy, các nàng đêm nay bị ca ca đùa bẩn tràn diện đều sẽ bị ghi chép xuống đến, theo các góc độ đều sẽ có một đoạn các nàng bị đùa bẩn video. Nhìn đến hai cái tiểu lô ly thẹn thùng bộ dạng, Đường Vũ Lân rất là đắc ý, không còn là đơn phương hưởng thụ, ngồi dậy đến, đem Vũ Ti Đóa kéo đến chính mình trong lòng, cùng nàng hôn nồng nhiệt, mà Hứa Tiểu Ngôn là bắt đầu một thân một mình thay nàng bú liếm. Bàn tay to bao trùm tại Vũ Ti Đóa hào nhũ bên trên, trong miệng hôn lấy nàng lưỡi thơm, côn thịt tại Hứa Tiểu Ngôn trong miệng tiến lui lui, làm hắn rất nhanh liền có cảm giác, một bàn tay đặt tại Hứa Tiểu Ngôn trên đầu. Làm hắn thay chính mình sâu yết hầu, tay kia thì đưa vào Vũ Ti Đóa quần áo bên trong vuốt ve mật huyệt của nàng, bàn tay rất nhanh liền phúc đắp lên Vũ Ti Đóa no đủ mật huyệt bên trên mặt, kia còn có tinh dịch của mình tại hướng phía ngoài lưu, hắn một ngón tay cắm tiến vào, thông thả quất chuyển động, làm Vũ Ti Đóa thẹn thùng hừ hừ lên. Sau đó hắn làm Vũ Ti Đóa đem chính mình quần áo vén, đem nàng cặp kia đầy đặn lâu đi ra, nhìn muội muội kia dâm đãng động tác. Hắn ngậm vào một phần quả cầu thịt liếm, răng nanh cũng là không ngừng cắn muội muội hào nhũ, rất nhanh hào nhũ phía trên liền tràn đầy nước miếng của hắn, Vũ Ti Đóa cũng là lớn tiếng rên rỉ, vú cùng mật huyệt song trọng tập kích làm nàng rất là thoải mái. Mà Đường Vũ Lân cuối cùng muốn bắn, làm hai cái muội muội quỳ ở trước mặt mình, đem chính mình quần áo vén, hào nhũ toàn bộ bại lộ tại trong không khí, hai tờ đáng yêu khuôn mặt tươi cười bên trên tất cả đều là đỏ ửng. Tiểu Vũ bị yêu cầu đi đến phía sau hắn thay hắn bắn súng ngắn, thủ râm, côn thịt hướng về hai cái đáng yêu muội muội bắt đầu xuất tinh, làm tinh dịch đầu tiên là bắn vào hai nàng khuôn mặt, Sau đó nặng hướng về hai nàng hào nhũ xuất tinh, làm cho các nàng đầy đặn bên. Trên rất nhanh liền bao trùm một tầng tinh dịch. Tiểu Vũ nhìn chính mình hai đứa con gái kia đầy đặn hào nhũ bên trên tràn đầy con tinh dịch, thay con bắn súng ngắn, thủ râm, tay càng thêm nhanh, làm Đường Vũ Lân rất là thoải mái, tại mẫu thân dưới sự trợ giúp, hướng về muội muội xuất tinh, thật sự sảng khoái. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng cũng là đêm này dâm loạn một màn toàn bộ quay chụp xuống, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, theo tinh dịch đi ra đến xuất tại hai nàng trên người quá trình này toàn bộ bị ghi chép xuống. Sau khi bắn xong, làm hai nàng quỳ gối tại mặt của mình trước thay chính mình bú liếm, bàn tay to bao trùm tại hai nàng hào nhũ bên trên, phía trên đều là tinh dịch của mình, hắn đem tinh dịch cẩn thận bôi ở hai nàng hào nhũ phía trên cổ, bụng phía trên, cơ hồ trên người đều bị hắn xóa sạch lần. Tại ngọn đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh, mà Tiểu Vũ Tắc vẫn đang ngồi vào mép giường, nhìn con đùa bẩn nữ nhi, trong tay nhiều thứ gì, là Đường Vũ Lân vừa mới cho nàng, một cây thật lớn gậy massage. Tiểu Vũ biết con ý tứ, tựa vào đầu giường, dùng con cấp gậy massage ma sát lên mình mật huyệt, ánh mắt nhìn con côn thịt tại hai đứa con gái trong miệng tiến lui lui. Hưởng thụ trong chốc lát bú liếm, Đường Vũ Lân làm hai nàng quỳ gối tại trên giường, đem các nàng váy ngắn vén, hai nàng kia no đủ mật huyệt đều bại lộ đi ra, Hứa Tiểu Ngôn lỗ đít có tinh dịch tại lưu, mà Vũ Ti đóa mật huyệt có tinh dịch đang lưu động, này là mới vừa đang dùng cơm khi bắn. Côn thịt nhắm ngay Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, mẹ, thay ta thôi một chút, kế tiếp ngươi muốn luôn luôn tại mặt sau thôi nha, để ta có thể thoải mái làm con gái của ngươi, muội muội của ta. Đường Vũ Lân lời nói rất là dâm uế, chính đem gậy massage cắm vào chính mình mật huyệt. Tiểu Vũ lập tức đến cũng con phía sau, dùng tay nắm chặt con côn thịt, đầu tiên là tại nữ nhi mật huyệt bên trên ma sát trong chốc lát, sau đó liền nhắm ngay mật huyệt cắm vào. Đường Vũ Lân rất là sảng khoái hưởng thụ mẫu thân thôi động, một bàn tay tại Vũ Ti đóa mật huyệt tiến lui lui, đại côn thịt tại Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt quất cắm, đồng thời đùa bỡn chính mình hai cái muội muội. Mẹ, là không phải thực tốt kỳ, vì sao hai cái muội muội lỗ đít cũng bị ta chơi đùa. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn xuống mẫu thân, nói, ngón tay thượng dính đầy tinh dịch cùng mật ngọt, đưa ngón tay cắm vào Tiểu Vũ trong miệng. Ân. Tiểu Vũ cẩn thận liếm ngón tay, gật gật đầu, buổi sáng nhìn đến chúng nữ nhi bị con gian dâm thời điểm mặt sau là không có bị ngoạn, nàng cho rằng con sẽ bỏ qua hai nàng mặt sau, dù sao hai nàng không lớn. Nhưng là không nghĩ tới lúc trở lại, hai nàng lỗ đít đều có đại lượng tinh dịch tại lưu, điều này làm cho nàng rất là tò mò, con cấp chúng nữ nhi mở bao mặt sau quá trình, phải biết con lớn như vậy, cắm vào mặt sau nhất định sẽ thực đau đớn, giống nàng bị nguyên lai chủ nhân ngoạn mặt sau. Thời điểm đau đớn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc, đây đều là Thu Nhi tỷ công lao a. Đường Vũ Lân rất là cảm khái nói. Bất quá ánh mắt đắc ý thực rõ ràng nhất, để ở chụp ảnh Vương Thu Nhi lật một cái bạch nhãn. Trở lại buổi sáng, Vương Thu Nhi lại nói tiếp muốn rất nhiều tinh dịch nói về sau, khiến cho Đường Vũ Lân ngồi ở trên ghế sofa, sau đó bắt đầu thay hắn bú liếm, nàng muốn càng nhiều tinh dịch, cho nên vì bảo trì thể lực, làm đệ đệ nhiều tại trong miệng của nàng bắn vài lần mới là tốt nhất. Đáng tiếc nàng đánh giá thấp Đường Vũ Lân thực lực, ngồi ở trên sofa, hưởng thụ đại tỷ bú liếm, Đường Vũ Lân nhưng là không có áp lực, ngươi đã muốn tinh dịch, ta đây liền cho ngươi, bàn tay to vuốt ve đại tỷ hào nhũ, cẩn thận hiểu rõ đại tỷ bú liếm. Rất nhanh, Đường Vũ Lân bắn, đậm đặc tinh dịch tại đại tỷ trong miệng bắn, nhìn đại tỷ đem tinh dịch của mình toàn bộ nuốt xuống, hắn biết kế tiếp còn có một đoạn thời gian rất dài muốn vượt qua. Sau đó sẽ bắn một lần về sau. Đường Vũ Lân đem Vương Thu Nhi ấn ở trên sofa gian dâm đến, đại côn thịt nhiều lần đều cắm đến Vương Thu Nhi chỗ sâu nhất, làm Vương Thu Nhi dâm đãng rên rỉ liên tục. Tại Vương Thu Nhi mật huyệt bắn ba thứ về sau, Vương Thu Nhi bụng đã có vi như nâng lên, mà Vương Thu Nhi mình cũng thích không được. Bất quá Đường Vũ Lân có thể không có tính toán buông tha nàng, làm nàng nằm sấp ở trên sofa, côn thịt nhắm ngay lỗ đít nàng liền cắm vào. Tối hôm qua mới bị khắc mở bao lỗ đít lại lần nữa bị thật lớn côn thịt cắm tiến vào, làm Vương Thu Nhi hét thảm, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng, đại lực quất cắm, đem Vương Thu Nhi nguyên lai cao cao tại thượng tâm thái hoàn toàn dập nát, lớn tiếng cầu xin tha thứ lên. Hiện tại cầu xin tha thứ chậm, Đường Vũ Lân lại là tại Vương Thu Nhi lỗ đít bắn hai lần mới đưa côn thịt rút đi ra, Vương Thu Nhi là nằm sấp ở trên sofa không nhúc nhích, Đường Vũ Lân đi đến mặt của nàng trước, đem vừa mới chơi qua nàng lỗ đít côn thịt cắm vào miệng của nàng, Vương Thu Nhi không có khí lực phóng kháng, chỉ có cố gắng mút thỏa thích, muốn làm Đường Vũ Lân rất nhanh xuất tinh, vì thế Đường Vũ Lân lại lần nữa tại trong miệng của nàng xuất tinh, nhưng là côn thịt không có rút ra. Tiếp tục cắm vào trong miệng hoạt động. Điều này làm cho Vương Thu Nhi đã biết đệ đệ mình kia cường hãn sức chiến đấu không phải là nàng một người có thể ngăn cản, chỉ có thể có đáng thương ánh mắt nhìn đệ đệ, hy vọng có thể được đến giải thoát. Nhưng là Đường Vũ Lân vẫn đang tiếp tục ngoạn nàng, côn thịt tại nàng ba cái động thay phiên cắm vào, bụng của nàng cũng là dần dần cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã giữa trưa. Hai cái tiểu lô ly tỉnh, nhìn đến đối phương kia dâm loạn thân thể, đều rất là thẹn thùng. Hai nàng thanh tẩy hạ thân, liền đi xuống lầu, đói bụng, đến bây giờ có thể là không có gì cả ăn, nhưng là còn không có xuống lầu, chợt nghe đến đại tỷ tiếng rên rỉ, hai nàng tại lâu thượng nhìn xuống. Trên bàn ăn, ca ca đang tại ăn cơm trưa, đại tỷ chính quay lưng ca ca ngồi ở hắn trong lòng, ca ca thật lớn côn thịt đang tại đại tỷ mật huyệt tiến lui lui, đại ca dựa vào ở trên ghế dựa ăn cơm trưa, để cho đại tỷ chính mình sáo động. Mà đại tỷ trên người đã đều là tinh dịch rồi, bụng của nàng càng là thật cao đứng thẳng, tựa như là mang thai giống nhau, làm hai nàng rất là kinh ngạc. Trong vô tình quay đầu Đường Vũ Lân nhìn thấy hai nàng, làm cho các nàng xuống, bảo các nàng trước ăn vài thứ, sau đó liền tiếp tục làm đại tỷ. Lúc này Vương Thu Nhi nằm sấp tại bên bàn ăn, bờ mông thật cao nhếch lên, Đường Vũ Lân vuốt ve đại tỷ hào nhũ, đại lực quất cắm Vương Thu Nhi lỗ đít. Vương Thu Nhi mật huyệt đại lượng tinh dịch tại chảy ra, kia thật cao đứng thẳng bụng hình như đã ở theo quất cắm mà đông đưa. Hai cái tiểu lô ly nhìn đại tỷ bị quất cắm lỗ đít, đều rất là tò mò, đi đến bên người nhìn. Thu Nhi tỷ, nơi này thoải mái sao? Hứa Tiểu Ngôn nhìn ca ca côn thịt tại đại tỷ lỗ đít đại lực quất cắm, ngây thơ hỏi, mà Vương Thu Nhi đã bị một cái cạn buổi sáng rồi, nhìn đến hai cái tiểu lô ly đến về sau. Cũng đã muốn đem hai cái tiểu lô ly dụ dỗ. Một bên dâm đảng rên rỉ, vừa nói, a, đại tỷ nơi này rất sảng khoái a, làm nơi này thật thoải mái. Các ngươi ca ca còn chưa khô các ngươi kia à? A, ân, ca ca chỉ chơi tiểu huyệt của chúng ta. Hứa Tiểu Ngôn có chút hâm mộ nói. Bên cạnh Vũ Ti Đoá cũng không lại xấu hổ, cũng là tràn đầy khát vọng nhìn Đường Vũ Lân, một mực không nói gì Đường Vũ Lân nở nụ cười, hai nàng lỗ đít hắn vốn là không muốn lập tức muốn, bất quá bây giờ nha. Khi ca ca lập tức đến chơi phía sau của các ngươi. Đường Vũ Lân cười nói, sau đó tăng nhanh quất cắm tốc độ, rất nhanh liền tại Vương Thu Nhi lỗ đít ăn nửa xuất tinh. Đem côn thịt rút đi ra, đem hai cái tiểu lô ly ôm trong lòng. Ngồi vào trên ghế sofa, nói, ngoạn phía sau của các ngươi phía trước đến ôn tập một chút buổi sáng hoạt động. Nói xong, đã đem Hứa Tiểu Ngôn ôm ngồi ở chính mình nhảy qua bên trên, Vũ Ti Đoá thẹn thùng đem côn thịt nhắm ngay tỷ tỷ mật huyệt, tùy theo Hứa Tiểu Ngôn ngồi xuống, côn thịt cắm tiến vào, làm nàng lớn tiếng dâm đảng rên rỉ lên. Đường Vũ Lân ngồi ở trên sofa, lâu Vũ Ti Đoá lưỡi hôn, hạ thân đại lực quất cắm. Làm Hứa Tiểu Ngôn dâm đảng rên rỉ liên tục, bàn tay to cũng là tại hai nàng hào nhũ bên trên vuốt ve. Mà Vương Thu Nhi mục đích thành công, nàng đi đến sofa một bên nằm nghỉ ngơi, hôm nay nhưng là một mực bị làm đến bây giờ, bụng bên trong tinh dịch đã nhiều đến làm nàng không chịu nổi. Phạm Hứa Tiểu Ngôn trong chốc lát, khiến cho hai nàng lẫn nhau ôm nhau, chính mình tiếp tục làm, Hứa Tiểu Ngôn nằm ở trên sofa, Vũ Ti Đoá nằm sấp ở trên thân thể của nàng. Đường Vũ Lân côn thịt trong chốc lát cắm vào Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, trong chốc lát cắm đến Vũ Ti Đoá mật huyệt, làm hai cái tiểu lô ly đều tại lớn tiếng dâm đảng rên rỉ. Khi hắn tại hai nàng mật huyệt đều bắn một lần về sau, côn thịt của hắn nhắm ngay Vũ Ti Đoá lỗ đít, Vương Thu Nhi cũng đi đến phía sau hắn, dùng hai nàng mật huyệt tinh dịch ẩm ướt hạ Vũ Ti Đoá lỗ đít, sau đó thôi Đường Vũ Lân côn thịt cắm vào. Thật lớn côn thịt thông thả cắm vào kia chặt chẽ hoa cúc. Vũ Ti Đoá lớn tiếng kêu thảm thiết, mặt sau so với phía trước đau đớn nhiều, bất quá tại đại tỷ cùng ca ca yêu đỡ xuống, côn thịt chậm rãi toàn bộ cắm tiến vào, này không phải không thừa nhận nàng năng lực chịu đựng rất mạnh. Ông muội muội bờ mông, tại đại tỷ dưới sự thôi thúc, Đường Vũ Lân dần dần đại lực quất cắm, mà sắc mặt trắng bệch tiểu lô ly cũng dần dần lại lần nữa dâm đãng rên rỉ, thật lớn công thịt tại chặt chẽ lỗ đít đại lực quất cắm. Hứa Tiểu Ngôn nhìn không tới ca ca động tác, bất quá khi nhìn đến muội muội đầu tiên là thống khổ, sau đó là sảng khoái biểu tình, chỉ biết làm mặt sau nhất định thật thoải mái, nàng tâm lý tràn đầy mong chờ. Đường Vũ Lân bị muội muội kia chặt chẽ lỗ đít kẹp không chịu nổi, trong chốc lát liền bắn, sau đó làm Hứa Tiểu Ngôn nằm sấp ở trên sofa, tại đại tỷ dưới sự trợ giúp thay nàng phá trinh đít, sau đó một cái buổi chiều, liền tại đùa bẩn tam nữ chính cái động. Hồi đến bây giờ, Đường Vũ Lân đem côn thịt cắm vào Vũ Ti đóa lỗ đít, ngón tay cũng cắm vào Hứa Tiểu Ngôn lỗ đít, đem buổi sáng thay hai cái muội muội mở bao chuyện nói ra, làm Tiểu Vũ động tình dùng hào nhũ của mình ma sát hắn. Rất nhanh Đường Vũ Lân có cảm giác, đem côn thịt rút đi ra, cắm đến Tiểu Vũ trong miệng, đây là khen thưởng nga, đêm nay biểu hiện tốt lời nói, hội có rất nhiều khen thưởng. Nói xong tinh dịch liền bắn ra, Tiểu Vũ cố gắng đem như ban cắm đến cổ họng của mình chỗ sâu, làm tinh dịch toàn bộ bắn tới nàng dạ dày. Hai cái tiểu lô ly rất là hâm mộ quay đầu nhìn mẫu thân cắn nuốt ca ca tinh dịch, Đường Vũ Lân nhìn đến hai nàng hâm mộ biểu tình, tại hai nàng bờ mông vỗ một cái, kiều tốt lắm, lần sau liền xuất tại các ngươi bên trong. Hai nàng lập tức cười vui vẻ, thật cao đem chính mình bờ mông nhếch lên, chờ đợi ca ca đùa bỡn. Ân. Hứa Tiểu Ngôn rên rỉ một tiếng, Đường Vũ Lân côn thịt cắm vào lỗ đít nàng, Vũ Ti đóa cũng là rên rỉ, mẫu thân quỳ gối tại phía sau của nàng liếm lên nàng hai cái lỗ huyệt. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ đồng tại bên nhất tùy thời vỗ lấy ảnh chụp. Đường Vũ Lân ôm Hứa Tiểu Ngôn bờ mông, bắt đầu hưởng thụ, đại côn thịt đại lực quất cắm, nhiều lần đều muốn côn thịt toàn bộ cắm vào muội muội lỗ đít chỗ sâu nhất, đại lượng quất cắm sau, hắn bắn tại bên trong. Sau đó đem côn thịt cắm vào mật huyệt tiếp tục làm, qua lại tại Hứa Tiểu Ngôn hai cái lỗ quất cắm, đem Hứa Tiểu Ngôn làm cao trào liên tục, từng cái động đều ước chừng bắn hai thứ về sau, mới đưa côn thịt cắm vào Vũ Ti đóa mật huyệt tiếp tục làm. Hứa Tiểu Ngôn cũng là ghé vào trên giường không nhúc nhích, bị ca ca làm quá thích, đã không có khí lực động. Tiểu Vũ ghé vào phía sau của nàng, liếm lên chảy ra tinh dịch, nàng màu đen quần áo bên trên mặt đã có rất nhiều màu trắng tinh dịch rồi. Thoạt nhìn là như vậy dâm đảng. Hạ thân gậy mát xa vẫn đang làm việc, nàng cũng cao trào mấy lần. Vũ Ti đóa so Hứa Tiểu Ngôn còn muốn không bằng, tại Đường Vũ Lân tại mật huyệt của nàng cùng lỗ đít lại lần nữa cắt bắn một lần về sau, cũng đã không có thể động. Đường Vũ Lân cũng bỏ qua nàng, làm hai nàng nghỉ ngơi lên. Nằm tại trên giường, hiện tại nên đùa bẩn mẫu thân thời điểm rồi, hắn đã không nhịn được rồi. Hướng về còn tại liếm hai nàng hạ thân Tiểu Vũ nói, mẹ, ngồi lên, kế tiếp con tốt tốt làm ngươi. Tiểu Vũ kích động bò, đầu tiên là liếm trong chốc lát côn thịt, sau đó đứng lên, ngay trước con mặt, đem mật huyệt bên trong gậy mát xa rút đi ra, quyến rũ nhìn con liếc mắt một cái, đỡ lấy con côn thịt ngồi xuống, nha. Hai người đều sảng khoái rên rỉ lên. Đường Vũ Lân này có thể nói là lần thứ nhất cắm vào mẫu thân bên trong thân thể. Nhìn Tiểu Vũ chủ động ngồi ở chính mình côn thịt phía trên, đem côn thịt một chút nuốt hết, làm hắn tâm lý rất là kích động, cuối cùng đem côn thịt cắm vào mẫu thân trong cơ thể. Mà Tiểu Vũ cũng là thực kích động, chính mình này ngồi xuống, liền vĩnh viễn không có khả năng quay đầu, sau này mình sẽ là con tình nô rồi, nga, thật kích động, thật lớn, con, mẹ hội vĩnh viễn làm ngươi tình nô. Côn thịt dần dần nhập vào mật huyệt bên trong. Đương côn thịt toàn bộ cắm vào Tiểu Vũ bên trong thân thể thời điểm hai người đều cảm thấy đối phương trong mắt kích động, nhìn nhau cười, Tiểu Vũ bắt đầu cao thấp bộ chuyển động, trên tay gậy mát xa cũng ngậm vào trong miệng, giống như hai cây côn thịt tại cắm vào nàng giống nhau, làm nàng sáo động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Đường Vũ Lân cũng là bị mẫu thân dâm đãng kích thích đại lực lay động hạ thân, bàn tay to các loại mẫu thân quần áo cầm cặp kia đầy đặn, bốn phía xoa lấy lên. Mẹ con hai đều tại đại lực hoạt động, côn thịt tại trong mật huyệt đại lực ra vào, chỗ giao hợp đại lượng mật ngọt chảy đi ra, làm côn thịt cắm vào càng thêm thông thuận, Đường Vũ Lân đã không chịu nổi, đứng dậy đem mẫu thân ấn tại dưới người đại lực quất cắm, đem mẫu thân trong miệng gậy mát xa ném xuống, hôn lên mẫu thân môi hồng, hạ thân đại lực quất cắm. Bàn tay to cũng đem mẫu thân lụa mỏng hắc y tê ra, xoa lấy cặp kia đầy đặn hào nhũ. Thật là thoải mái, đây là mẹ mật huyệt, ta đang tại làm chính mình tự mình mẫu thân, thật thích a, thật chặt, mẹ tiểu huyệt chính nhanh a, tựa như thị sử nữ tiểu huyệt giống nhau, thật sự sảng khoái, đến đây, ta sắp ra rồi. Đường Vũ Lân tâm lý lớn tiếng hò hét người, thân thể điên cuồng lay động. Tiểu Vũ cũng là ý loạn tình mê dùng sức hôn lấy con, lần này nàng hôn đặc biệt dùng sức, bởi vì mình mật huyệt con côn thịt đang tại đại lực quất cắm, thật lớn, cốt thô, con cái kia thật sự rất ca tụng, nàng rốt cuộc rời không được rồi, a, đang dùng lực điểm, chơi ta, con ta, dùng sức làm ngươi dâm đảng mẹ, a, chơi ta. Hai người kịch liệt giao hợp làm bốn cái tại bên cạnh nhìn nữ nhân đều thực hâm mộ, các nàng đã nhìn ra, Đường Vũ Lân thích nhất còn là mẫu thân, đối với có thể cắm vào mẫu thân bên trong thân thể, Đường Vũ Lân là kích động như vậy, đang đùa các nàng thời điểm hắn cũng không có kích động như vậy quá, bất quá này cũng không có cách nào, mẫu thân vốn chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, lại là ca ca tự mình mẫu thân, từ nhỏ liền hấp dẫn ca ca đối với nàng si mê là hẳn là. A. Mẹ. Ta làm ngươi. Sướng hay không? Khỉ không thích bị con trai của mình làm. Ta sắp ra rồi. Mẹ. Vũ Lân. Mẹ Vũ Lân. Mẹ thật vui vẻ. Thật thoải mái. Chơi ta. Giết chết mẹ a. Mẹ là của ngươi tình nô. Mẹ hội vĩnh viễn làm ngươi. Tình nô. Giết chết mẹ. A. A. Côn thịt dùng hết tất cả khí lực cắm vào Tiểu Vũ bên trong thân thể chỗ sâu nhất, hai tay gắt gao ôm mẫu thân vùng eo, côn thịt bắt đầu xuất tinh, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất tại mẫu thân bên trong thân thể xuất tinh, nhưng không phải là một lần cuối cùng, hắn cảm thấy thật là thoải mái, tại chính mình âu yếm mẫu thân bên trong thân thể xuất tinh, có mấy người có thể làm được. Đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào mẫu thân tử cung. Rất nhanh liền đem tử cung trang bị đầy đủ, hắn bắn vô cùng nhiều rất nhiều. Tiểu Vũ cũng là cao trào tại phun ra mật ngọt, gắt gao đem đầu của con trai đặt tại hào nhũ của mình đang lúc, hai chân dùng sức kẹp lấy con, làm côn thịt của hắn toàn bộ cắm vào mình mật huyệt xuất tinh, đó là chính mình con trai ruột tinh dịch, toàn bộ xuất vào tử cung của mình, nóng quá, thật thoải mái, nhiều như vậy. Không biết hội không biết mang thai đâu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hưởng thụ sau cao trào sung sướng, Đường Vũ Lân nhìn mẫu thân kia sau cao trào tràn ngập đỏ ửng mặt tròn, lòng hắn vui vẻ chết rồi, hắn biết mẫu thân và vừa lòng chính mình côn thịt đem mẫu thân làm vô cùng sảng khoái, mẫu thân hội một mực bị chính mình đùa bỡn, nghĩ tương lai, Đường Vũ Lân cười. Tiểu Vũ cũng nhìn thấy con kia tràn đầy vui sướng cười mặt, trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu, con trai của nàng đã là người lớn, nàng cũng trở thành con tình nô, về sau nàng sở chuyện cần làm chính là làm con vui vẻ, chỉ cần con vui vẻ, nàng làm cái gì đều nguyện ý, nếu có nhân làm con không vui, nàng hội không tiếc toàn bộ thủ đoạn phá hủy đối phương, nàng tin tưởng thực lực của chính mình. Thật lớn côn thịt lại lần nữa thông thả quất cắm, Tiểu Vũ mặt càng đỏ hơn, thoải mái rên rỉ lên. Mẹ, ghé vào, ta muốn dùng cẩu giao thức làm ngươi. Đường Vũ Lân làm nũng vậy nói, lòng hắn tràn đầy vui sướng, cái loại này cao cao tại thượng tâm thái đã không có, có điểm chính là con đối với mẫu thân yêu, hắn làm nũng vậy lời nói làm Tiểu Vũ càng thêm kích động. Ở trên cái miệng của hắn hôn một cái, đã đem chính mình mông bự kiều. Đường Vũ Lân quỳ gối tại mẫu thân phía sau, côn thịt hướng về mẫu thân kia no đủ mật huyệt, tuy rằng mẫu thân đã 30 đối với tuổi, nhưng là mật huyệt vẫn là như vậy phấn nộn, không có một điểm tạp mau hạ thân nhìn thực đẹp mắt, lúc này kia đang có đại lượng tinh dịch tại chảy ra, nhìn Đường Vũ Lân côn thịt càng thêm cứng rắn. Lúc này, Tiểu Vũ gặp qua đầu đến, một bàn tay cầm côn thịt nhắm ngay mình mật huyệt, mỉm cười nói, con ta, đến, đem ngươi côn thịt cắm vào mẹ dâm đảng tiểu huyệt a, đại lực mẹ nuôi mẹ. Đường Vũ Lân khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, là kích động, tại mẫu thân tay nhỏ dắt phía dưới, côn thịt cắm vào mật huyệt, vẫn là như vậy chặt chẽ, như vậy sảng khoái, ông mẫu thân mông bự, thông thả quất cắm, cẩn thận hiểu rõ mẫu thân mật huyệt, tay cũng dần dần vuốt ve mẫu thân mông bự, sau đó đi đến mẫu thân trước ngực, cặp kia đầy đặn chính tùy theo hắn quất cắm trước sau lay động, bàn tay to tại nhũ cùng kia chậm rãi sờ soạn bên trên đi, đem hào nhũ chậm rãi nắm tại trong rảnh tay, bốn. Phía đùa bẩn lên. Nghe mẫu thân bị chính mình làm dâm đãng rên rỉ, Đường Vũ Lân tâm lý tràn đầy chinh phục dục, côn thịt dần dần tăng nhanh quất cắm tốc độ. Vương Thu Nhi cùng Vũ Đồng đã sớm nhìn không chịu nổi, nhìn đến Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đoá đã khôi phục lại về sau, đã đem máy chụp ảnh giao cho các nàng, sau đó cởi chính mình quần áo đi đến Đường Vũ Lân bên người, làm hắn có thể đùa bỡn các nàng. Đường Vũ Lân đối với hai cái tỷ tỷ đến cũng là rất vui vẻ, vuốt ve mẫu thân hào nhũ tay đi đến hai nàng hào nhũ phía trên, vuốt ve đến, hai nàng đều muốn chính mình lưỡi thơm duỗi đi ra, ba người đầu lưỡi cho nhau dây dưa, tay tại hai nàng hào nhũ bên trên sờ trong chốc lát, liền đi đến hai nàng chỗ hạ thể, nơi đó đã ẩm ướt khắp nơi dâm thủy rồi, ngón tay thông thả cắm vào lưỡng nữ bên trong thân thể, bốn phía quất cắm lên. Hai nàng cũng dâm đãng rên rỉ, thân thể một cái kính hướng đến hắn trên người dán, ma sát hắn. Quất cắm trong chốc lát mẫu thân mật huyệt, Đường Vũ Lân đem côn thịt rút đi ra, tại hai cái tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, côn thịt nhắm ngay mẫu thân lỗ đít, Tiểu Vũ cũng hội hơi quá, nhìn đến con động tác, rất là ôn nhu cười. Đường Vũ Lân tại mẫu thân nụ cười phía dưới, đem côn thịt cắm vào mẫu thân lỗ đít, thô to côn thịt không có bất kỳ đình chỉ lập tức toàn bộ cắm đến chỗ sâu nhất, mẫu thân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn vuốt ve Tiểu Vũ mông bự tỏ vẻ an ủi, sau đó liền đại lực quất cắm, rất nhanh liền chịu không được kia chặt chẽ mà xuất tinh. Đem mẫu thân hai cái lỗ đều thích qua đi, Đường Vũ Lân tâm tình kích động cũng bình phục không ít, nằm ở trên giường, sớm đợi chịu không nổi Đường Vũ Đồng trực tiếp ngồi ở thân thể của hắn phía trên, thật lớn côn thịt cũng là trực tiếp cắm vào mật huyệt chỗ sâu nhất, mặc dù có một chút đau đớn, bất quá Đường Vũ Đồng không phải là thực để ý, bắt đầu cao thấp khoái lên đến, lập tức lớn tiếng rên rỉ lên. Mà Vương Thu Nhi là ngồi vào Đường Vũ Lân trên đầu, làm hắn cấp chính mình liếm mật huyệt, chính mình tay nhỏ đại lực vuốt ve hào nhũ của mình. Tiểu Vũ tại bên nhất nhìn người thân trong đó dâm loạn, ôm nhu cười rồi, lúc này mới là cái gia đình này bản chất, lúc này mới là cuộc sống nàng muốn, cảm nhận lỗ đít cùng mật huyệt con tinh dịch, nàng lại lần nữa có cảm giác, đi đến ba người bên người, hôn lên Đường Vũ Đồng miệng nhỏ, mình cũng ngồi ở con bụng bên trên. Hai mẹ con hào nhũ gắt gao cho nhau chen ép. Đường Vũ Đồng rất nhanh liền cao trào, sau đó Vương Thu Nhi ngồi ở Đường Vũ Lân côn thịt bên trên, bạch trời mặc dù ngoạn rất lợi hại, nhưng là hiện tại nàng còn là muốn, cùng mẫu thân hôn sâu, hai mẹ con cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng trong miệng, tay đã ở đối phương thân ở trên vuốt ve, mật huyệt bị Đường Vũ Lân côn thịt đại lực ra vào, làm Vương Thu Nhi rất là thoải mái. Đường Vũ Lân biết đại tỷ hôm nay đã thích rất nhiều lần rồi, cho nên đại lực đút vào sau một thời gian ngắn, Vương Thu Nhi liền cao trào, mẫu thân lập tức dạng chân côn thịt của hắn phía trên, lớn tiếng rên rỉ, Đường Vũ Đồng cũng bị đầu lưỡi của hắn liếm cao trào. Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng tại hắn bên cạnh ngoạn lên 69 thức, cho nhau liếm láp đối phương mật huyệt, Đường Vũ Lân ôm mẫu thân eo nhỏ đại lực quất cắm, rất nhanh lại lần nữa xuất tinh. Lập tức bắn nhiều lần như vậy, Đường Vũ Lân cũng rất mệt mỏi, bất quá hắn cũng không có đơn giản như vậy hãy bỏ qua những cái này nữ nhân, đêm nay còn có rất nhiều thời gian, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, nữ nhân tiếng rên rỉ lại lần nữa vang. Ngày hôm sau, Đường Vũ Lân là bị chuông điện thoại tiếng đánh thức, tối hôm qua nhưng là chơi thật lâu, nhìn trên giường vài cái nữ nhân, tâm lý liền cảm thấy một mảnh ấm áp, gia tộc này hiện tại mới là mình muốn, đưa qua điện thoại nhận. Vũ Lân, cái kia ngươi chừng nào thì? Ngọt ngào âm thanh có chút bận tâm cùng mong chờ. Nga, Tinh Lan A, hiện tại mấy giờ rồi A, không phải là ăn cơm chiều sao? Đường Vũ Lân vẫn có chút hồ đồ nói. Tối hôm qua bắn ít nhất không dưới vài chục lần A, bất quá bây giờ thể lực cũng hồi phục, chính là ngủ hơi trễ, đầu có điểm không thoải mái, xoa lấy một chút đầu, liền đi phòng tắm thanh tẩy. Đã là buổi chiều 3 điểm, ta sợ ngươi không biết phương, cho nên. Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng nói, kỳ thật nàng là sợ Đường Vũ Lân đừng tới, cho nên muốn xác nhận hắn nhất định trở về. Hôm nay tại trong nhà nàng chuyện gì đều không có tâm tình làm, não bộ nghĩ đều là Đường Vũ Lân, mà trong tay điện thoại càng là không có buông đã tới, thực mong chờ trong điện thoại vang lên Đường Vũ Lân âm thanh, nhưng là mãi cho đến buổi chiều, một điểm tin tức đều không có, nàng tâm lý có chút nóng nảy, cho nên mới chủ động gọi điện thoại. Đều đã trễ thế này, ta lập tức đi tới, nhà ngươi tại trong thế nào ta thật không biết, như vậy, đi trước phụ cận cái kia công viên A, ngươi tại trong đó chờ ta, ta trong chốc lát đi qua tìm ngươi. Nói xong cũng cúp điện thoại, bắt đầu thanh tẩy lên. Diệp Tinh Lan là để tay xuống cơ, bình phục một chút tâm tình, khá tốt hắn còn đến, xem ra là có việc làm trễ nải, sau đó lập tức liền chuẩn bị ra cửa. Vừa đi đến dưới lầu, tính toán xuất môn, ngồi ở trên sofa một cái mỹ phụ liền lên tiếng, Tinh Lan, ngươi muốn đi đâu, hôm nay bạn trai của ngươi không phải là muốn tới sao? Âm thanh rất là tao nhã, tràn đầy thành thục nữ nhân ý vị. Mẹ, ta là đi đón hắn, hắn không biết nhà chúng ta vị trí. Diệp Tinh Lan quay đầu lại nhìn mẫu thân nói, nhìn mẫu thân kia xinh đẹp dung mạo cùng đầy đặn dáng người, nàng cũng rất hâm mộ, bất quá nghĩ đến chủ nhân đối với thân thể nàng mê luyến, liền rất vui vẻ, mẫu thân mang đến áp lực cũng liền tùy theo đã không có. Mỹ phụ kêu Độc Cô Nhạn, năm nay 35 tuổi, không có công tác, trong thường ngày chính là cùng nàng giống nhau mỹ phụ nhóm cùng một chỗ đi dạo phố, nói chuyện phím cái gì, nhưng là nhà rất có tiền, cũng không biết tiền là nơi nào đến, có được 38F hào nhũ, lúc này một thân màu đen trong suốt đồ ngủ che ở nàng mê người đồng thể, nhưng là đại lượng thân thể cũng là bại lộ đi ra, lồng ngực đầy đặn càng là trực tiếp bại lộ tại trong không khí, nàng lại tuyệt không để ý. Mẹ, hắn lập tức liền sắp tới, ngươi không đổi thân quần áo. Diệp Tinh Lan nhìn mẫu thân kia thân cám dỗ trang điểm rất là không lời, nàng đến không phải sợ mẫu thân chịu thiệt, mà là sợ mẫu thân đem chính mình chủ ánh mắt của con người đều hấp dẫn tới rồi, hôm nay thỉnh chủ nhân tới dùng cơm, có thể là vì làm mẫu thân tiếp nhận hắn, nếu hắn biểu hiện quá hảo sắc, mẫu thân chỉ sợ hội không thích. Nếu chủ nhân có thể đem mẫu thân cũng thay đổi thành tánh nô thì tốt rồi, kia sẽ không có nhiều như vậy chuyện rồi, đây là Diệp Tinh Lan trong não ý tưởng. Nàng kỳ thật cũng muốn cho mẫu thân cũng giống như mình, bất quá mẫu thân luôn luôn tại chiếu cố nàng, làm nàng nói không nên lời, chỉ có thể là mẹ không ghét chủ nhân. Sợ cái gì, ngươi tiểu bạn trai nếu liền điểm ấy định lực đều không có, kia vẫn là lập tức cút về a. Độc Cô Nhạn lời nói tràn đầy lười biếng, nói vô cùng là tùy ý, nàng một điểm muốn đứng dậy thay quần áo ý tưởng đều không có. Diệp Tinh Lan không nói gì nữa, mở cửa ly khai. Hừ hừ, chủ nhân nhưng là vô cùng háo sắc, ngươi đã không nghe, coi như, hiện tại nhìn đến chỉ có trợ giúp chủ nhân chinh phục mụ mụ, bằng không một mực trốn mẹ không cùng nàng nói sớm hay muộn hội bị phát hiện. Yếu đuối nàng vì có thể cùng chính mình chủ nhân tại cùng một chỗ, tính toán đem mẫu thân của mình cũng tha xuống nước. Mà Mỹ phụ Độc Cô Nhạn tắc vẫn đang như vậy nằm ở trên sofa xem tivi, đối với nữ nhi bạn trai, nàng một điểm ý tưởng không có. Thế giới này ra hắn chỉ sợ cũng không có người làm nàng có thể động tâm, nếu nữ nhi bạn trai đến đây, mình cũng thay nữ nhi tay cầm quan, nhìn nhìn là dạng gì nam nhân mới sẽ đem nữ nhi chinh phục. Nàng quan tâm nữ nhi chính nghĩ như thế nào đem nàng biến thành người khác tình nô, không biết nàng nếu biết nữ nhi ý nghĩ lúc này sẽ như thế nào. Diệp Tinh Lan rất nhanh liền đi đến công viên nhỏ kia, ngồi ở trên ghế chờ đợi, tâm lý rất là kích động. Lập tức cùng với chủ nhân gặp mặt, mẹ hội định thế nào chủ nhân, nếu mẹ chán ghét chủ nhân, như vậy thì làm chủ nhân đem mẹ cưỡng gian, bằng chủ nhân năng lực nhất định có thể thu phục mẹ, nếu mẹ yêu thích chủ nhân, vậy thì càng tốt hơn, khi chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận cùng chủ nhân tại cùng một chỗ rồi, mẹ một mực không có nam nhân, chủ nhân lại tốt như vậy sắc, nhìn đến. Chủ nhân nhất định sẽ đối với mẹ xuống tay, ai, mẹ. Ngươi không nên mời chủ nhân ăn bữa ăn này cơm, bất quá cũng tốt, chính mình có thể cùng mẹ cùng một chỗ trở thành chủ nhân tình nô, mẹ cũng có thể cũng giống như mình được đến hạnh phúc, hì hì. Nàng tâm lý tràn đầy vui sướng, đêm nay bữa tối sẽ là nhà nàng bước ngoặt, mẹ của mình một mực thực thần bí, phụ thân của nàng là ai, nàng một mực cũng không biết, hỏi mẹ, mẹ cũng không nói, chính là nói cho nàng biết phụ thân của nàng là thế giới này lợi hại nhất nam nhân. Bất quá đã chết. Nàng trước đây nhưng thật ra thực sùng bái phụ thân, nhưng khi chủ nhân sau khi xuất hiện, nàng đã cảm thấy mẹ nói không đúng, chủ nhân mới là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân. Mà mẫu thân kia không cần làm việc liền có rất nhiều tiền hoa, điều này làm cho nàng cũng rất là hiếu kỳ. Mẫu thân nói cho nàng biết đây là phụ thân lưu lại, các nàng hoa mấy bối tử cũng xài không hết, phụ thân hình tượng thì càng thêm thần bí, nhưng là chủ nhân hình tượng đã chiếm cứ nàng tâm, cho nên phụ thân tại thần bí, nàng cũng không phải là quá để ý, dần dần cũng sẽ không để ý cha mình chuyện. Đến bây giờ nàng phát hiện mẹ vẫn là một người, từ trước đến nay vốn không có quá nam nhân, mặc dù có rất nhiều nam nhân theo đuổi mẹ, nhưng là mẹ đối với kia một chút nam đều là bất tiếp nhất cố, hoàn toàn khinh thường bọn hắn. Cũng có nam nhân tìm mẹ phiền toái, nhưng là rất nhanh liền có người thay mẹ giải quyết rồi vấn đề. Những thứ này đều là nàng chính mình phát hiện, mẹ từ trước đến nay đều không nói cho mẹ nàng chuyện, điều này làm cho nàng thực đành chịu. Hiện tại chủ nhân xuất hiện, nàng muốn mẹ cũng thành làm chủ nhân tình nô, bởi vì mẹ là xinh đẹp như vậy. Buổi tối nàng thường xuyên nhìn đến mẹ một người đang tự an ủi, nàng biết mẹ cũng cần nam nhân, mà thế giới này cũng chỉ có chủ nhân mới bồi thượng mụ mụ. Cho nên nàng đối với mẹ mời chủ nhân đến trong nhà chuyện ăn cơm hội biểu hiện cái kia sao để bụng, một là có thể nhìn thấy chủ nhân, mình mở tâm, hai là có cơ hội đem mẹ xuất hiện ở chủ nhân tầm nhìn, nàng tin tưởng bằng chủ nhân năng lực, thu phục mẹ nhất định là thực dễ dàng, đến lúc đó mẹ cũng có thể cùng nàng giống nhau hạnh phúc. Nàng thực yêu mẹ, cho nên nhất định phải mẹ cũng giống như mình trở thành chủ nhân tình nô, tại nàng tâm bên trong. Chỉ có trở thành chủ nhân tình nô, sẽ mới hạnh phúc. Nàng đối với Đường Vũ Lân là phi thường mù quáng yêu thích. Cái đó và tính cách của nàng có liên quan. Yếu đuối tính cách làm Đường Vũ Lân trở thành nàng chủ nhân về sau. Nàng đã đem Đường Vũ Lân đã coi như là trên cái thế giới này duy nhất. Nàng chỉ có gần bắt lấy Đường Vũ Lân sẽ mới hạnh phúc. Nàng không tin cái khác nam nhân. Chỉ kém tính Đường Vũ Lân, cho nên nàng cảm thấy Đường Vũ Lân mới là tốt nhất nam nhân. Mẫu thân không có nam nhân đặc yêu quá cực khổ, chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể xứng được mẹ, làm mẹ hạnh phúc nàng cũng hội hạnh phúc. Đang suy nghĩ gì đấy, ta đều tới đã nửa ngày. Ôn Nhu Nam tiếng làm lâm vào mơ mộng Diệp Tinh Lan lập tức thanh tỉnh lại, nhìn đến Đường Vũ Lân đang đứng tại mặt của mình trước, lập tức đứng thẳng lên. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Thực xin lỗi, vừa rồi ta đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý tới chủ nhân. Diệp Tinh Lan rất là sợ hãi nói, đầu để vô cùng sâu. Đường Vũ Lân dở khóc dở cười, cái tình nô này quá yếu đuối, quá không có tự tin, hắn không nghĩ nàng như vậy đi xuống, hắn hy vọng sực nàng thời điểm nàng là nhu thuận, trong thường ngày nàng là tự tin, lâu chủ nàng eo nhỏ, ngẩng đầu. Diệp Tinh Lan lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt còn có lo lắng, bất quá theo sau cũng chưa có, tâm lý tràn đầy ngọt ngào. Đường Vũ Lân hôn lên môi của nàng, đem nàng ôm gắt gao, nàng cũng dùng sức lâu chủ Đường Vũ Lân. Tự tin điểm, chủ nhân nhưng là thực yêu thích Diệp Tinh Lan, không muốn như vậy sợ hãi, chủ nhân vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi. Đường Vũ Lân ôm nhu lời nói, làm cái yếu đuối này cô gái tâm lý rất là cảm động, nàng rất minh bạch tính tình của mình, vì thế trở thành Đường Vũ Lân tình nô về sau, nghĩ cố gắng làm tốt. Sợ hắn không vui mà vứt bỏ chính mình, hiện tại chủ nhân là ôn nhu như vậy quan tâm nàng, nàng rất là vui vẻ, gắt gao ôm chủ nhân, nước mắt chảy xuống, vì chủ nhân, nàng phải đổi kiên cường. Tốt lắm, đi thôi, dẫn ta đi gặp ta tương lai nhạc mẫu, nhất định là cái đại mỹ nhân a. Đường Vũ Lân có chút dâm đãng nói, làm còn tại rơi lệ Diệp Tinh Lan lập tức nở nụ cười, cái chủ nhân này thật đúng là sắc. Bất quá mình chính là yêu thích nàng, cho nên nhất định phải đem mẹ biến thành chủ nhân tình nô. Mẹ rất được, chủ nhân, đến lúc đó không nên quá giật mình nha. Diệp Tinh Lan nhu thuận ôm Đường Vũ Lân eo, bị hắn ôm tại trong ngực đi. Phải không, so với ta Tinh Lan xinh đẹp hơn ư, ta có thể không tin. Đường Vũ Lân gắt gao ôm nàng, cho nàng ôm nhu, cười hì hì nói. Hai người cứ như vậy đi hướng Diệp Tinh Lan nhà. Khi đêm nay bữa tối hội sẽ không cải biến một gia đình đâu này. Nghe truyện tại audiotruyện21.com